Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, ngày giỗ. Tại Tần Phong cùng Mộng Giao hết thảy chuẩn bị sẵn sàng đi Đông Hải thời điểm. Trong quán bar, Bùi Thiên Tư trong khuê phòng. Trong phòng trang trí vẫn như cũ như là tiểu nữ hài yêu thích đồng dạng tràn ngập màu hồng. Nhưng lúc này Bùi Thiên Tư, thần sắc lại tràn ngập đau thương. Tại trước người của nàng, có hai cái ảnh đen trắng. Phía trên có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Mà cái này, chính là nàng chết đi phụ mẫu. Bùi Thiên Tư có chút run rẩy vươn tay phải. Động tác của nàng rất chậm, rất nhẹ, phảng phất phụ mẫu ngay tại trước người của mình đồng dạng. Thế nhưng tại nàng vừa mới chạm đến tấm ảnh một khắc này, cả người như là điện giật đồng dạng, thân thể khẽ run lên. Theo sau nàng thận trọng đem cái này hai cái tấm ảnh cầm lấy, nâng ở trước người, như là nâng lên trên cái thế giới này chân quý nhất bảo vật. Thùng thùng, đúng lúc này, gian phòng cửa chính bị người gõ vang. Ngay sau đó ngoài cửa phòng truyền đến A Đại âm thanh. Đại tỷ, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta ngày mai là có thể xuất phát. Được, ta đã biết. Bùi Thiên Tư hơi hơi quay đầu, hời hợt nói một câu. Theo sau rất nhanh liền lần nữa đem ánh mắt đặt ở trong tay trên tấm ảnh. Còn không chờ nàng tiếp tục nhớ lại khi còn bé cùng phụ mẫu tại một chỗ thời gian. Ngoài cửa, A Đại âm thanh lần nữa truyền đến. Đại tỷ, chúng ta thật không dẫn người sao? Không cần, ta không muốn để cho quá nhiều người đi. Dạng kia sẽ ầm ĩ đến hai người bọn hắn nghỉ ngơi. Bùi Thiên Tư ngữ khí nhìn qua rất bình tĩnh. Thế nhưng chỉ có A Đại bọn hắn mới có thể biết lúc này nội tâm Bùi Thiên Tư là có biết bao bi thương. Bởi vì ngày mai là Bùi Thiên Tư phụ mẫu ngày giỗ. Một mực đến nay, Bùi Thiên Tư đều là tại hàng năm một ngày này sẽ đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, tiếp đó cho phụ mẫu dập đầu. Mà A Đại bọn hắn cũng biết, Bùi Thiên Tư cơ bản chỉ sẽ dẫn bọn hắn ba cái, căn bản liền sẽ không mang người khác. A Đại bọn hắn vốn là cũng không muốn trong vấn đề này quá nhiều dầu gì. Chỉ là tình huống lần này có chút không giống nhau lắm. Đại tỷ, chúng ta cũng không muốn gọi nhiều người như vậy. Thế nhưng chúng ta lo lắng Hoàng Vũ cùng Lưu Thiêm mượn nhờ thời điểm này đối ngài bất lợi. Hiện, tại Bùi Thiên Tư, tuy nói tại Đông Hải là số 1 số 2. Thế nhưng cuối cùng vẫn là chia làm hai đại phái hệ. Một cái liền là Bùi Thiên Tư phái này, mượn nhờ Tần Phong uy vọng, có rất nhiều người đứng ở Bùi Thiên Tư bên này. Nhưng Lưu Thiêm cùng Hoàng Vũ cũng là không nguyện bị một nữ nhân quản giáo. Trong âm thầm cũng kéo không ít người tới. Nguyên cớ A Đại sự lo lắng của bọn họ cũng không phải không đạo lý gì. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư không kềm nổi nhíu mày. Trên tay bọn họ có cảnh giới vượt qua người sao của các ngươi. Mấy ngày này, nàng một mực đang bận rộn lấy có liên quan với Tần Phong sự tình. Đối với Lưu Thiêm cùng Hoàng Vũ, nàng cơ bản không có gì hiểu. Nghe đến lời này, ngoài cửa A Đại sừng sốt một chút, theo sau vội vàng nói. Không có, chỉ là phía trước Hồng Anh Hào bên kia sinh ý làm đến tương đối nhiều. Chúng ta cũng không xác định hiện tại chiến lực có phải là bọn hắn hay không chân chính chiến lực. Nghe đến đó, Bùi Thiên Tư chân mày nhíu chặt hơn. Hoàn toàn chính xác, trước Hồng Anh Hào làm đến độ là màu đen sinh ý. Tỉ như loại này sàn boxing ngầm, mặt ngoài là KTV, trên thực tế bên trong còn rất có môn đạo. Nguyên cớ tất cả những thứ này đối Bùi Thiên Tư tới nói đều là ẩn số. Đang lúc Bùi Thiên Tư có chút vô kế khả thi thời điểm, lại theo bản năng vừa nhìn về phía trong ngực tấm ảnh. Khi thấy cha mẹ mình trên mặt nụ cười kia thời gian, Bùi Thiên Tư nhưng lại không hy vọng người quá nhiều. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Ngày mai liền chúng ta bốn người xuất phát. Đại tỷ, chấm ngoặc kép, nghe được Bùi Thiên Tư mệnh lệnh, A Đại sắc mặt có chút do dự. Bất quá nghĩ đến Bùi Thiên Tư tâm tình lúc này, A Đại cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Nghe được A Đại rời đi tiếng bước chân, Bùi Thiên Tư không suy nghĩ thêm nữa Hoàng Vũ cùng Lưu Thiêm bọn hắn, mà là lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên tấm ảnh. Nơi khóe mắt, một vòng óng ánh hiện lên. Bùi Thiên Tư vươn thoáng run rẩy trắng noãn tay nhỏ, khẽ vuốt ve tấm ảnh, thản nhiên nói: "Cha, mẹ, nữ nhi ngày mai liền tới xem các ngươi." Lúc này Bùi Thiên Tư đã không có bên ngoài cái chủng loại kia nữ cường nhân tư thái, ngược lại càng giống là một cái yếu đuối tiểu nữ hài. Chỉ là một màn này, lại không có bất luận kẻ nào có khả năng nhìn thấy. Mà cùng lúc đó, tại một nhà trong phòng tắm, Bùi Thiên Tư cái kia tiểu nương môn nhìn tới ngày mai còn thật muốn ra ngoài tế bái. Trong phòng tắm, một cái 1m7 mấy nhìn qua lại không đến 120 cân nam tử đang nằm trong phòng tắm cười ha hả nói lấy. Người này chính là Hoàng Vũ. Mà tại một bên khác, một cái cùng hắn trưởng thành đến tương phản cực lớn nam tử, thân cao cùng không sai biệt lắm lại nhìn qua không thua kém 600 cân Lưu Thiêm nghe được lời này phía sau, lông mày hơi nhíu. Ồ, nói như vậy, ngày mai chúng ta liền có thể hành động. Cái kia tất nhiên, vậy cái này đối chúng ta phía sau sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng? Cũng không phải chúng ta ra tay. Có thể có ảnh hưởng gì? Chúng ta chỉ là phụ trách hỗ trợ dẫn đường mà thôi. Cái Bùi Thiên Tư này, không biết sống chết còn thật cho là nước Nhật người muốn giết cứ giết tới. Bọn hắn muốn diệt trừ Bùi Thiên Tư đã không phải là một ngày hai ngày. Tại Bùi Thiên Tư tiếp thủ Hồng Anh Hào thế lực phía sau, càng sâu hơn bọn hắn ý nghĩ như vậy. Chỉ là, bây giờ tại Đông Hải, bọn hắn kéo người có hạn. Cộng thêm bên cạnh Bùi Thiên Tư còn có 3 cái minh cảnh đỉnh phong. Bọn hắn muốn diệt trừ Bùi Thiên Tư quả thực liền là khó như lên trời. Bất quá lần này lại không giống nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, luôn luôn xem thường bọn hắn nước Nhật người, lại có thể chủ động liên hệ lên bọn hắn, đồng thời muốn để bọn hắn phối hợp bắt sống Bùi Thiên Tư. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực liền là ngủ gật đưa gối đầu. Cùng Hoàng Vũ không giống nhau chính là, Lưu Thiêm vẫn còn có chút lo lắng. Cái Tần Phong kia, nhìn qua thân phận không đơn giản, dám ở chỗ này giết chết nước Nhật người không nói, nước Nhật người cũng không dám đi tìm hắn. Nếu là thật tìm phiền toái, e rằng hai chúng ta chịu không nổi a. Nghe được Tần Phong hai chữ, Hoàng Vũ lông mày cũng hơi hơi run rẩy một thoáng. Bọn hắn không biết rõ Tần Phong cụ thể thân phận, chỉ biết là Tần Phong cực kỳ nghiêu. Nhưng mà chỉ là biết Tần Phong nghiêu là đủ rồi. Tần Phong loại tồn tại này, bọn hắn là tuyệt đối không dám tìm. Thậm chí Tần Phong một khi tra xuống, bọn hắn biết e rằng đều sống không quá ngày mai. Bất quá đang sợ sau đó, Hoàng Vũ phảng phất là nghĩ đến cái gì. Đối một bên Lưu Thiêm khinh thường nói: "Ta nói lão Lưu, người cái này thời gian dài không tại đao kiếm đổ máu, thế nào biến đến như vậy sợ phiền phức? Ngươi phải biết, thiên hạ nhưng không có bữa trưa miễn phí. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí." Nghe nói như thế, Lưu Thiêm ngây ngẩn cả người. Mà Hoàng Vũ thì là tiếp tục nói: "Ngươi phải biết, lần này liên hệ chúng ta nước Nhật người tại nước Nhật lớn bao nhiêu thế lực. Nếu là chúng ta chuyện này làm xong, kiếp sau nhưng là ăn uống không lo. Hơn nữa chúng ta cũng không phải chủ mưu. Dù cho Tần Phong nổi giận, cũng không nhất định tìm tới chúng ta nơi này a." Hoàng Vũ không biết là tại thuyết phục Lưu Thiêm vẫn là tại thuyết phục chính mình. Bất quá hắn hời hợt lời mới vừa dứt, trong lòng hai người lo lắng đều là ít đi rất nhiều. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.